hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết sắp đến, Lục Hạo Đình vẫn bận rộn với công việc ở Giang Châu. Thậm chí đến giờ vẫn chưa được nghỉ, Cố Vân Tịch cũng không có nơi nào để đi, nên chỉ lao đầu vào công việc bần đêm. Cô trở về Tĩnh Thủy Loan để ngủ. Biệt thự Tĩnh Thủy Loan là nơi duy nhất hiện tại có thể được coi là nhà của cô. Chỉ ở đây, Cố Vân Tịch mới cảm nhận được chút hơi ấm và sự gắn bó. Càng gần cuối năm, nhiều người bắt đầu nghỉ ngơi, đường phố cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng bày bán đủ loại đồ Tết, không khí vui tươi tràn ngập khắp nơi. Nhưng chính sự náo nhiệt này lại khiến Cố Vân Tịch cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Vì thế, cô dứt khoát vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác trống trải ấy. Con cháu Tạ gia đã lần lượt trở về, Cố Vân Tịch cũng quay lại đó một chuyến để chào hỏi, ăn một bữa cơm rồi nhanh chóng rời đi. Đó là thời gian đoàn viên của gia đình họ, mà cô chỉ là một người ngoài, không tiện ở lại lâu. Cô dự định đợi qua năm mới rồi đến chúc Tết sư phụ là được. Những ngày gần đây, việc kinh doanh của khách sạn Vân Thượng ngày càng phát đạt. Dịp Tết là thời điểm giá cả leo thang, lượng khách đến liên hoan cũng đông hơn hẳn. Ngoài những công việc trong ngành giải trí, Cố Vân Tịch dành toàn bộ thời gian còn lại ở trong bếp của khách sạn. Cô không quay về đại viện một phần vì không muốn nhìn thấy Vương Thục Trinh đáng ghét kia. Bên phía Dung Tuyết Tuệ đã giục rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm được Cố Vân Tịch. Vậy phải làm sao đây? Dung Tuyết Tuệ muốn đưa Cố Vân Tịch về nhà ăn Tết cùng, nhưng càng gần đến ngày, bà ta vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Nghĩ đến chuyện này, bà ta giận đến nghiến răng, con nha đầu chết tiệt này, đúng là sinh ra chỉ để đối nghịch với bà ta. Thấy Vương Thục Trinh vô dụng, Dung Tuyết Tuệ cũng chẳng thèm trông chờ gì vào bà ta nữa. Ngày Tết đang đến gần, bà ta quyết định đích thân ra mặt. Sau khi tra được Cố Vân Tịch đang ở khách sạn Vân Thượng, Dung Tuyết Tuệ cũng định đến đó. Nhưng bà ta không muốn tự mình đi, dù gì cũng là đại phu nhân của Tịch gia. Nếu đích thân chạy đến tìm Cố Vân Tịch, chẳng phải quá mất giá hay sao? Vậy nên, bà ta quyết định chọn một dịp thích hợp, đợi đến ngày sở mặc đến tái khám, rồi sẽ dẫn theo Vương Thục Trinh cùng đến gặp Cố Vân Tịch. Tiện thể, cũng để cho sở gia biết rằng, người đã chữa khỏi cho sở mặc chính là con gái Tịch gia. Để sau này, cậu ta còn phải biết đường mà báo ân. Sở Mặc là một bệnh nhân rất nghe lời. Anh thực sự muốn hồi phục hoàn toàn để có thể trở lại quân đội, nên vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Trong quá trình điều trị, dù là chi tiết nhỏ nhất, anh cũng rất chú trọng. Cố Vân Tịch hiểu rõ tâm nguyện của anh, nên cô cũng dốc lòng chữa trị. Không chỉ giúp đôi chân của Sở Mặc có thể đi lại bình thường, cô còn giúp cơ thể anh phục hồi hoàn toàn, lấy lại thể trạng đỉnh cao như trước kia. Hôm nay, Cố Vân Tịch đến Sở gia để kiểm tra tình trạng của Sở Mặc. Cứ mỗi giai đoạn trị liệu, cô đều đến theo dõi tiến trình phục hồi của anh. Vừa bước vào Sở gia, cô đã thấy trong phòng khách có hai người phụ nữ đang trò chuyện cùng bà cụ Sở. Cố Trầm cũng có mặt, sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt lắm. Bởi vì trước đó, Dung Tuyết Tuệ đã nói với anh rằng Cố Vân Tịch là con gái của Vương Thục Trinh, và hiện tại Vương Thục Trinh muốn nhận lại cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nói chuyện của Dung Tuyết Tuệ khiến Cố Trầm và Sở Mặc đều hiểu rõ bà ta cố tình nhắc nhở họ rằng người đã giúp chữa khỏi đôi chân của Sở Mặc chính là con gái Tịch gia. Điều này khiến cả hai người cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù trên danh nghĩa, Tịch gia có vẻ là lựa chọn tốt hơn Lục gia. Nhưng vì Cố Vân Tịch là bạn gái của Lục Hạo Đình, nên họ đã nghiêng về phía Lục gia. Tuy nhiên, chỉ có bản thân họ mới biết rõ trong thâm tâm, họ vẫn thiên về Lục gia hơn. Họ có thể chọn đứng về phía Lục gia vì Cố Vân Tịch là bạn gái của Lục Hạo Đình. Nhưng họ lại không muốn vì cô là con gái của Tịch gia mà quay sang ủng hộ Tịch gia. Đường lối khác nhau, không thể cùng chung chí hướng. Khi thấy Cố Vân Tịch bước vào, Dung Tuyết Tuệ lặng lẽ quan sát cô một lượt, rồi mỉm cười đầy ôn hòa. Đây chính là Vân Tịch sao? Thục Trinh, không hổ là con gái của cô, dáng dấp thật giống cô. Cố Vân Tịch, đúng là nói dối không chớp mắt. Cố Vân Tịch liếc nhìn Dung Tuyết Tuệ, nhưng làm như không quen biết bà ta, rồi quay sang nhìn bà cụ Sở. Bà cụ Sở che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ bình tĩnh nói với cô. Vị này là đại phu nhân của Tịch gia, họ Dung. Cháu cứ gọi một tiếng gì là được. Nghe vậy, Cố Vân Tịch nhìn sang Vương Thục Trinh, sắc mặt rõ ràng xa sầm, nhưng vẫn miễn cưỡng cất giọng khô khốc. Chào gì? Dùng Tuyết Tuệ thấy biểu cảm của Cố Vân Tịch thì lập tức hiểu ra con bé này đang giận lây sang mình vì chuyện của Vương Thục Trinh. Nhưng bà ta cũng không bực bội, chỉ cười hỏi, Vân Tịch hôm nay đến để kiểm tra cho Sở Mặc sao? Cố Vân Tịch gật đầu, sau đó, cô nhìn về phía Sở Mặc, bắt đầu được chưa? Sở Mặc lập tức xoay xe lăn định về phòng, nhưng Dung Tuyết Tuệ không để anh đi ngay, bà ta tươi cười ngăn lại. Đừng vội đi, tôi nghe nói Vân Tịch dù còn trẻ nhưng rất giỏi y thuật, nhân tiện tôi cũng muốn xem thử thế nào. Sở Mặc, con bị thương lâu như vậy, ai cũng lo lắng cho con. Vừa hay, để dì nhìn xem tình trạng hồi phục của con ra sao. Cứ kiểm tra ngay tại đây đi, là đại phu nhân Tịch gia, địa vị của Dung Tuyết Tuệ vẫn rất cao. Sở Mặc cũng không đáng vì một chuyện nhỏ thế này mà đối đầu với bà ta, nên chỉ im lặng nhìn Cố Vân Tịch. Thấy vậy, Cố Vân Tịch gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra ngay trong phòng khách. Thực ra, ngay khi bước vào, hệ thống y học trong đầu cô đã quét qua và nắm rõ toàn bộ tình trạng của Sở Mặc. Nhưng dù sao, một số bước kiểm tra bề ngoài vẫn cần phải làm. Cô kiểm tra chân anh ta, bắt mạch, hỏi thăm một vài chi tiết, rồi yêu cầu Sở Mặc đi lại một lượt để quan sát. Xong xuôi, cô ngồi lại ghế trong phòng khách. Vương Thục Trinh vốn chẳng hiểu gì về y thuật, lại thấy Cố Vân Tịch còn trẻ như vậy, thế nào cũng thấy không đáng tin. Hơn nữa, bà ta vốn đã không ưa cô, nên liền tìm cớ gây sự. Chỉ đơn giản vậy thôi, sao cô không kiểm tra kỹ hơn, nhìn sơ qua như vậy thì có thể biết được gì chứ? Cố Vân Tịch hờ hững ngước mắt lên, nhìn bà ta một cái. Dù có nhìn lâu hơn, bà cũng chẳng hiểu được gì đâu. Cô, Vương Thục Trinh giận tím mặt, bà ta không chịu nổi thái độ hờ hững, chẳng thèm để mình vào mắt của Cố Vân Tịch. Trong suy nghĩ của Vương Thục Trinh, Cố Vân Tịch vẫn là cô bé năm đó, bị bà ta đẩy vào vùng nông thôn hẻo lánh, khóc lóc ôm chân cầu xin bà ta đừng bỏ rơi mình. Bây giờ, đứa trẻ đó lại nhìn bà ta như không hề quen biết, khiến bà ta có chút không chấp nhận nổi. Tôi là mẹ của cô, mà cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ không có giáo dưỡng, cô. Cố Vân Tịch lập tức ngắt lời, vẻ mặt đầy chán ghét. Nói với bà nhiều lời như vậy mà bà vẫn không hiểu. Tôi thực sự nghi ngờ bà có ý đồ xấu với tôi đấy. Là phu nhân của Tịch gia, chắc bà cũng không đến mức túng thiếu, phải không? Thế nhưng đột nhiên lại tìm đến tôi. Chẳng qua là thấy tôi đang sống tốt, kiếm được tiền, nên muốn ngồi không hưởng lợi đúng không? Hừ, bây giờ có bao nhiêu người muốn nhận tôi làm con đây? Bà nói bà là mẹ tôi, thì tôi phải tin sao? Xét nghiệm ADN đâu? Chứng cứ đâu? Cách chương?